Bản Long, chương 338, thực vật sinh mệnh, gocchuyenaudio.com, nói nhỏ thôi, Lâm Lôi cẩn thận, có thấy thi thể lục sắc cự xà phía dưới kia không? Bà Khắc hướng phía dưới nhìn thoáng qua gật gật đầu, Lâm Lôi nghiêm túc nói. Lục sắc cự xà vừa rồi biến thành tiểu xà lớn chừng ngón tay ẩn tàng dưới tán lá, vừa rồi đột nhiên tấn công ta. Nếu ta quá tự đại, ngay từ đầu không có biến thân thành hình thái long huyết chiến sĩ, thì mạch động phòng ngự của hình thái nhân loại dám chắc kháng không được, trong chốc lát mạng nhỏ có thể xong đời. Nghiêm trọng như vậy sao? Bà Khắc không khỏi tắc lưỡi. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc hướng bốn phía thấp giọng nói. Theo Đức Tư Lê cho ta biết, Ngọc Lan Đại Lục có ba thông đạo thông tới ba chúng thần mộ địa khác nhau, đây là nơi nguy hiểm nhất, năm đó Đức Tư Lê bọn họ chính là tránh ở tầng thứ 5, trốn suốt 10 năm dài đó. Bà Khắc có vẻ có chút giật mình, ta còn muốn đi tầng thứ 11, tầng thứ 11, ngay cả tầng thứ 6, năm đó đích Đức Tư Lê cũng không dám đến, còn nói tầng thứ 11. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn bà Khắc ngươi đừng nghĩ ngươi có lực phòng ngự cao, rồi phóng túng khinh thường. Địa phương quỷ quái này, có thể gặp không ít dị vị diện sinh vật kỳ quái, nói không chừng gặp phải năng lực khắc chế ngươi, cái mạng nhỏ ngươi có thể xong đời. Còn nhớ Đức Tư Lê nói qua không, nếu hơi tham lam thôi thì trong hơn 80 người phòng chừng chỉ có 10 người còn sống. Lâm Lôi nhìn Ba Khắc liếc mắt một cái, nếu thực sự còn sống 10 người ta phòng chừng trong đó chính là kể cả năm đại thánh vực cực hạn cường giả, còn có những người đã từng đến nơi này có kinh nghiệm. Ngay cả là ta, nếu khinh thường, cũng có thể chết. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Ba Khắc thận trọng hơn rất nhiều. Dù sao nếu nói có thể sống sót, người đã tới nơi này có kinh nghiệm tự nhiên xác suất càng cao. Hơn nữa trong hơn 80 cường giả tỷ như ba đầu lục mục kim nghê, còn có hắc ám chi xâm ma thú, hơn nữa trong nhân loại cường giả thực lực vượt qua Ba Khắc tuyệt đối có 10 người. Xuất phát, Lâm Lôi thấp giọng nói. Ân, Ba Khắc lập tức đuổi kịp, bọn họ hai người thận trọng vô cùng, trong tay Tử Huyết Nguyễn Kiếm và Đại Phủ đều sẵn sàng, hai người đều tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Động thái này ngược lại khiến cho không ít sinh vật đáng sợ trong rừng không công kích bọn họ. Lâm Lôi đại nhân, địa phương này, đằng mạn cùng lá cây dày đặc chúng ta ngay cả phương hướng cũng đều nhìn không ra. Hai người thuận lợi phi hành một lúc cũng có chút gấp gáp. Thoạt nhìn qua chúng thần mộ địa tựa hồ cũng dài chừng vạn thước nhưng không gian diện tích lại lớn không ngờ. Thủ đoạn này, Lâm Lôi cũng chỉ có thể thấy. Đừng lo lắng, tỉnh táo. Thực sự tỉnh táo để đi tìm. Lâm Lôi thấp giọng nói. Đột nhiên a, một tiếng kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến, lá cây vỡ vụn cũng từ xa xa loạn xạ bay ra. Lâm Lôi, Ba Khắc nhìn nhau, lặng yên hướng địa điểm chiến đấu tiến tới, chỉ trong chốc lát hai người phát hiện một màn để cho bọn họ giật mình thấy được đóa hoa thực lớn giờ phút này lại dương cái miệng rộng như chậu máu đem một thánh vực cường giả cắn nuốt. Bên trong đóa hoa vẫn còn chấn động, hiển nhiên là thánh vực cường giả kia đang phản kháng. Thời gian chừng vài chung, bên trong đóa hoa khôi phục yên tĩnh. Thánh vực cường giả nọ đã chết đi, ăn thịt người, Lâm Lôi nhíu mày, lúc trước tại Hắc Ám Chi Sâm, Lâm Lôi nhìn thấy một tòa kim trúc. gocchuyenaudio.com, thành có sinh mệnh, hắn rốt cục hiểu được, không chỉ có loài người và ma thú có sinh mệnh, ngay cả kim trúc hoặc là thực vật cũng có trí tuệ sinh mệnh, có đôi khi sinh mệnh này còn đáng sợ hơn. Đại nhân, Ba Khắc khàn giọng, Lâm Lôi cùng hắn nhìn nhau, lúc này Lâm Lôi cũng phát hiện có một ít đằng mạn chậm rãi di động. Đằng mạn này có sinh mệnh, sợ rằng mỗi thực vật sinh mệnh đều muốn giết chết chúng ta. Lâm Lôi nhếch miệng, như loại thực vật sinh mệnh này, bình thường dụng hắc ngọc trọng kiếm ngược lại hiệu quả không cao. Dù sao chém đứt một giây, thì lại còn có nhiều giây khác. Trong khi sử dụng Tử Huyết Nguyễn Kiếm sắc bén, tốc độ nhanh, hiệu quả tốt hơn nhiều. Suy suy, rồi đột nhiên, xa xa trên mặt đất đằng mạn dài mấy chục thước bắn mạnh lên, trực tiếp hướng Lâm Lôi, Ba Khắc hai người quấn tới, còn có đằng mạn quấn quanh một gốc đại thụ cũng đồng dạng nới lỏng, hướng Lâm Lôi hai người bao vây. Ngay cả trong bụi cỏ cũng có đằng mạn đồng dạng bắn ra. Trong nhất thời, mấy trăm sợi đằng mạn, có to có nhỏ, phô thiên cái địa từ bầu trời, từ bốn phía, từ phía dưới, ngay cả trong bùn đất đều có đằng mạn phát ra, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trong nháy mắt lâm vào giữa tù lao. Vô số đằng mạn trực tiếp bao vây lại, vô số đằng mạn quấn quanh thành một cái đằng mạn đại cầu màu xanh biếc đường kính ước chừng 10 thước. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người ở trong đại cầu, muốn dùng sức rứt đứt đằng mạn này cũng không được vì chính là đằng mạn cực kỳ mềm dẻo, cũng có thể thoáng co giãn. Đơn thuần dùng sức căn bản không có khả năng phá vỡ đằng mạn tù lung này. Hơn nữa Lâm Lôi cũng cảm giác được có vô số gai nhọn xuyên thấu qua đằng mạn, hướng toàn thân mình đâm tới. Mạch động phòng ngự mặc dù kháng được nhưng vấn đề là đấu khí của bản thân tiêu hao rất nhanh. Đại nhân, bứt không đứt, Ba Khắc rất khẩn trương. Hắn muốn huy động đại phù, nhưng bị rất nhiều đằng mạn quấn quanh, song trường căn bản không cách nào vũ động, đằng mạn này độ dẻo dai cũng như lực lượng đều mạnh đáng sợ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Ba Khắc nóng nảy, hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng loại đằng mạn khổng lồ này, lực lượng lại mạnh hơn rất nhiều. Đột nhiên, ha ha, hai người các ngươi, chịu chết đi, giết chết các ngươi hai người rồi ta chỉ cần giết chết thêm ba kẻ nữa là có thể thu thập đủ thi thể đầu lâu, đến lúc đó đưa cho đại nhân, ta cũng có thể thành thần. Đừng phản kháng nữa, các ngươi phản kháng không được đâu, các ngươi là nhân loại sinh mệnh lực lượng căn bản là không bằng ta. Thanh âm bén nhọn càn rỡ âm vang trong đằng mạn tù lung. Thu thập thi thể đầu lâu, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn bây giờ có chút hiểu được tại sao trong chúng thần mộ địa các loại sinh linh đều muốn giết chết bọn họ. Chết đi, âm thanh bén nhọn lại vang lên, Lâm Lôi cảm giác được lực lượng đáng sợ từ trong đằng mạn truyền lại. Mỗi một sợi đằng mạn đều có bản thân lực lượng rất mạnh, giờ phút này hàng trăm hàng ngàn đằng mạn đồng thời phát lực ngay cả Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cũng cảm thấy áp bách đáng sợ. Dưới vô số đằng mạn quấn quanh, Lâm Lôi hai tay, hai chân, long vĩ đều bị quấn chặt cho dù cực lực vận sức cũng chỉ có thể nhúc nhích một chút. Muốn giết chết hai người chúng ta, Lâm Lôi lạnh lùng cười, gần cổ tay vừa lộn, yêu dị tử quang lập tức bạo phát dưới phong đích luật động công kích những nơi từ. Góc truyện audio.com, huyết nguyễn kiếm lướt qua tất cả đằng mạn đều đứt đoạn. Từ huyết nguyễn kiếm của Lâm Lôi trong nháy mắt biến thành ảo ảnh, vô số đằng mạn đứt đoạn, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đằng mạn chưa đứt đều nhanh chóng chạy trốn. Trong chốc lát những đằng mạn đều biến mất hết còn đằng mạn đứt đoạn còn lại trên mặt đất dường như mất đi tánh mạng, co quắp trên mặt đất. Hừ, Lâm Lôi liếc mắt nhìn quanh, Lâm Lôi để ý tìm kiếm xem đằng mạn tánh mạng hạch tâm ở đâu, chỉ một lát sau, Lâm Lôi rốt cục phát hiện một ít tung tích. Có điều kết quả phát hiện lại để cho Lâm Lôi lắc đầu thở dài. Bản thể của hắn cũng là ẩn sâu dưới mặt đất, muốn đi xuống giết hắn cũng phiền toái, Ba Khắc cũng có chút sợ hãi. Lâm Lôi đại nhân, nếu ta một mình gặp phải đằng mạn thì tánh mạng lúc này không biết đã thế nào. Từ huyết nguyễn kiếm khéo léo cổ tay vừa động là có thể huy động cự phủ của ta nếu đơn thuần cổ tay động lực công kích có thể không chém đoạn được đằng mạn. Lâm Lôi cũng gật đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ba Khắc phòng ngự mạnh, lực lượng mạnh, sử dụng cự phủ cũng là lực mạnh huy phách mà vừa rồi Ba Khắc toàn thân bị cuốn lấy, song trường không cách nào xử lực. Đích xác rất khó phá vỡ đằng mạn này. Đối phó loại thực vật này, dụng lực lượng chính là không bằng dụng vũ khí sắc bén. Lâm Lôi nhìn Ba Khắc liếc mắt, chủ yếu là người pháp tắc lĩnh ngộ không cao ta cho dù tay không cũng có thể sử dụng phong đích luật động, dụng trường đao cắt đứt đằng mạn, sử dụng đại địa áo nghĩa cũng có thể chấn nát đằng mạn. Lâm Lôi đối Ba Khắc nhắc nhở tại Ngọc Lan Đại Lục ngươi ỷ vào lực lượng, phòng ngự mạnh, nếu gặp phải, được một số ít người có bản lĩnh kỳ dị, ngươi coi như là không may. Ân, Ba Khắc tận lực ghi nhớ giáo huấn lúc này. Chúng ta đi đi, Lâm Lôi nói, hai người vừa bay xa được vài chục thước, Lâm Lôi đột nhiên nhanh như chớp phóng xuống phía dưới, hữu thủ toàn lực vung lên, giống như trọng chùy hung hăng nện trên mặt đất. Cả đại đề đều rung động một chút, đại địa áo nghĩa đại địa mạch động 128 trọng. Đây là cực hạn của Lâm Lôi hiện nay, so với lúc trước 256 trọng chấn động uy lực mạnh hơn nhiều. A, một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến, hừ, ngươi không chết coi như ngươi may mắn. Lâm Lôi nhanh chóng bay lên, Ba Khắc chúng ta đi thôi. Lâm Lôi kỳ thực từ hướng chạy của đại lượng đằng mạn có thể tính toán đại khái vị trí đằng mạn tánh mạng bản thể trên mặt đất. Bất quá cũng chỉ là đại khái vị trí, Lâm Lôi ước đoán loại đằng mạn tánh mạng bản thể này dám chắc rất lớn. Lâm Lôi liền đối với trung ương vị trí trực tiếp thi triển đại địa áo nghĩa công kích xuống. Cho dù công kích không tới bản thể hạch tâm cũng có thể công đánh tới bản thể vị trí. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đúng như suy nghĩ của Lâm Lôi, hắn một kích không có đánh trúng bản thể hạch tâm, đằng mạn tánh mạng đích xác may mắn tránh được một kiếp nhưng Lâm Lôi đã khiến cho nguyên khí của hắn đại thương. Sau khi cùng đằng mạn tánh mạng giao chiến không lâu, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người rốt cục tìm được thông đạo tàng sở, vốn là một thang mây đang bị đại lượng thực vật che khuất. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người dọc theo thang mây, rốt cục phát hiện cửa vào đi thông tầng thứ ba. Cẩn thận một chút tầng nào cũng có thể có thần cấp ma thú. Góc truyện audio.com, ba xà, không thể khinh thường được, Lâm Lôi đối Ba Khắc nhắc nhở một tiếng, biết phát hiện ba xà ta ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Ba Khắc gật đầu nói, ngay lập tức Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trực tiếp xâm nhập tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba, Lâm Lôi và Ba Khắc hai người đều không khỏi dùng mình quá lạnh, loại lạnh này Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cho tới bây giờ chưa có gặp qua. Đây là băng tuyết thế giới. băng sơn liên miên, đồng thời còn có lượng lớn khí lưu màu trắng vờn quanh, trong khi màu trắng khí lưu tới gần, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người đều không khỏi rùng mình. Sao mà lạnh như thế chứ? Lâm Lôi từ đáy lòng thất kinh, ta có mạch động phòng ngự, lại có lân giáp phòng hộ cũng cảm thấy lạnh như thế quá biến thái. Bất quá, vô luận Lâm Lôi, Ba Khắc trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ đều không dám lên tiếng, còn chưa dám xác định tầng này có sự tồn tại của thần thú Ba Xà hay không, hai người bọn họ vốn không dám phát ra âm thanh. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cẩn thận địa phi hành. Đột nhiên, là Y Đăng Tư, Lâm Lôi thấy được cách đó không xa thánh vực cường giả, giờ phút này Y Đăng Tư đang theo sau hai người thánh vực cường giả cẩn thận phi hành. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người hướng bọn họ tới gần, Y Đăng Tư tựa hồ cũng phát hiện Lâm Lôi, hắn vội vàng hướng Lâm Lôi nháy mắt. Làm sao vậy? Lâm Lôi trong lòng thất kinh, Y Đăng Tư ánh mắt rõ ràng rất lo lắng, đồng thời còn chỉ hướng xa xa một phương hướng. Lâm Lôi lập tức nhìn ra xa theo hướng Y Đăng Tư chỉ, Lâm Lôi chỉ nhìn thấy một xà hình thân thể bao trùm lớp vảy xanh biếc, đường kính lớn ước chừng 10 thước về phần chiều dài. Lâm Lôi có khả năng thấy chỉ có mấy chục thước, còn lại thân thể hắn một phần bị băng sơn che đi. Chẳng lẽ là Ba Xà? Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, Ba Khắc cũng kinh hãi, hắn và Lâm Lôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng lặng yên phi hành. Mặc kệ bất kể là bọn hắn hai người, hay phía trước Y Đăng Tư bọn họ ba thánh vực cường giả, bọn họ đều không dám phát ra một tia tiếng vang, e sợ làm cho thần cấp ma thú Ba Xà đáng sợ bừng tỉnh. Phi hành được một lúc, Lâm Lôi thấy được một phần thân thể Ba Xà. Thân rắn uốn lượn cũng vòng quanh băng sơn cự đại nhìn không tới cuối, chính là này vòng quanh băng sơn một bộ phận đã chừng mấy ngàn thước. Đây là ma thú thể tích lớn nhất Lâm Lôi gặp qua từ nhỏ đến giờ. Bình thường ma thú, nhiều nhất là dài chừng trăm thước. Mà Ba Xà này, thân thể lộ ra là mấy ngàn thước. Chẳng lẽ quá vạn thước? Lâm Lôi, Ba Khắc một đám người như trước lặng yên phi hành tìm kiếm thông đạo. Lâm Lôi nhìn mấy thánh vực cường giả vừa tiến vào tầng thứ ba. Hy vọng bọn người kia, đừng đánh thức Ba Xà. Nếu bị bọn họ liên lụy thực thảm. Bây giờ trong tầng thứ ba thánh vực cường giả đã có không ít người xuất hiện, chưa có ai phát hiện được gì, tất cả mọi người đều không may. Đầu Ba Xà, Lâm Lôi thấy được xa xa chừng 20 thước cao đầu rắn khổng lồ, Ba Xà vốn nhắm mắt lại, tiếng hít thở không kể là lớn, chính là trong sự yên tĩnh của tầng thứ ba, Lâm Lôi bọn họ vẫn nghe được rõ ràng. Ba Xà trong khi ngủ trong miệng còn trận trận phun ra khí lưu màu đen, hắc sắc khí lưu tựa như gió lốc hướng bốn phía phát ra. Hắc sắc khí lưu chạm vào băng sơn chung quanh cũng làm cho băng sơn trực tiếp hóa thành tê phấn. Cách chương.